Kiếm đạo độc thần, chương 598, mau mời Sở Mộ Thượng, góc truyện audio.com, thứ ba đồng kiếm bảng, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Liễu Tông Sơn như cười hừ không nhìn chằm chằm vào Đinh Ngạo trên đấu kiếm đài, không nhanh không chậm nói. Xuất ra toàn lực của ngươi đi, tránh cho người ta nói ta bắt nạt ngươi. Đinh Ngạo lạnh lùng cười cười đáp lại một câu, trong thanh âm tràn ngập tự tin đối với bản thân mình. Hai người còn chưa xuất kiếm nhưng ngữ khí đã như kiếm chỉ vào đối phương, khí thế hơi có chút dao động sẽ lập tức khiến cho đối phương công kích. Dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương ngưng tụ rồi chậm rãi lan tràn trên đấu kiếm đài, không khí trở nên trầm thấp mà áp lực làm cho người ta khó có thể hít thở. Các học viên đồng kiếm bảng dưới đấu kiếm đài mở to hai mắt như ngừng thở nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh trên đấu kiếm đài. Sợ bỏ qua thứ gì đó. Khí tức tiêu sát lan tràn ra, làm cho lông tóc người ta dựng đứng, phảng phất như trái tim bị một bàn tay vô hình dùng sức bóp chặt. Liễu Tông Sơn và Đinh Ngạo đứng cách nhau chừng hơn 10 thước đối diện với nhau. Vẻ mặt như cười như không, tràn ngập lạnh lùng, kiếm khí từ trong cơ thể phóng ra quấn quanh thân, sắc bén vô cùng, làm cho không khí bị cắt phát ra tiếng vang chói tai. Ánh mắt hai người giống như kiếm quang, vô cùng sắc bén. Ánh mắt va chạm phảng phất như có vô số tia lửa bắn ra, loáng thoáng dường như còn có tiếng đùng đùng không dứt vang vọng trong không khí. Vẻ tươi cười như có như không trên mặt Liễu Tông Sơn dần dần biến mất, thông qua giao phong khí thế hắn đã cảm giác được Đinh Ngạo này là một đối thủ chính thức. Tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy hai người đồng thời rút kiếm. Có hai đạo kiếm quang chói mắt đồng thời bắn ra bên ngoài, hóa thành tia chớp bắn thẳng về phía đối phương. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, có lôi điện đùng đùng không dứt vang vọng trong không gian, kiếm khí răng khắp nơi, kiếm quang lạnh lẽo. Liễu Tông Sơn tinh tu phong hệ, Đinh Ngạo tinh tu lôi hệ. Phong và lôi hệ va chạm giao phong với nhau, trong lúc nhất thời không phân trên dưới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt như có một cơn gió màu xanh tập kích, có lôi điện màu tím nhảy lên, xé rách trời cao. Hai đạo thân ảnh màu sắc bất đồng giao thoa trên đấu kiếm đài. Thân ảnh Liễu Tông Sơn nhẹ nhàng phiêu dật như là cành liễu trong gió. Trong lúc tiến thoái đều ẩn chứa công thủ, mỗi một kiếm nhìn như bay bổng, kỳ thực hàm ẩn sát cơ. Thân ảnh Đinh Ngạo giống như là tia chớp xé rách trời cao, bá đạo tràn ngập lực lượng cường hãn. Trong lúc tiến thoái khí thế mạnh mẽ, chí cương chí dương. Mỗi một kiếm đều là tốc độ và lực lượng kết hợp, tràn ngập uy lực đáng sợ, thanh thế kinh người. Nháy mắt hai người ở trên đấu kiếm đài đã giao thủ được hơn 10 kiếm. Mỗi một kiếm va chạm đều bắn ra vô số tia lửa màu xanh và màu tím, siêu siêu rung động. Tốt, trong mắt Liễu Tông Sơn hiện lên sư di vi uy, vẻ thân thể phảng phất như lùi về phía sau rồi lại đột nhiên tiến lên. Một kiếm giơ lên cao, có gió lớn thổi tới, kiếm ảnh dập dạp chằng chịt bắn ra, lập tức hóa thành một cành liễu dài, hẹp như là thân kiếm. Thoáng chốc cả đấu kiếm đài tràn ngập vô số gió lớn, liễu ảnh. Phong liễu kiếm thuật, liễu ảnh thiên phong, vẻ mặt Đinh Ngạo lạnh nhạt, trong mắt có lôi đình màu tím hiện lên. Trên kiếm khí thượng phẩm càng có vô số lôi điện màu tím nari lên. Hai tay cầm kiếm rồi giơ lên cao, không tránh không né, lấy thế không thể. Góc truyện audio.com, đỡ chém ra một kiếm này như một đạo lôi điện xé rách không trung, lập tức cùng với mấy trăm đạo liễu ảnh va chạm tạo thành tiếng va chạm, tiếng nổ đáng sợ. Lôi điện nhảy lên, tràn ngập đấu kiếm đài, dư âm ảnh hưởng đáng sợ còn lại trùng kích khiến cho thân thể hai người lui về phía sau, tóc đen, trường bào rung động kịch liệt. Cả người Đinh Ngạo lúc này dường như muốn thuận gió bay đi. Trong gió lớn, Liễu Tông Sơn thét dài một tiếng, cười ha hả, thân thể lần nữa quay lại, vung kiếm. Cuồng phong bãi liễu được thi triển, hơn 10 đạo liễu ảnh ngang trời quét tới, mỗi một đạo liễu ảnh đều ẩn chứa uy lực lớn lao. Lúc trước những học viên trên đồng kiếm bảng của Đại Khôn kiếm phủ đều bị thua ở dưới một chiêu này. Bọn hắn đều trợn mắt nhìn xem Đinh Ngạo đối phó thế nào. Chỉ thấy hai tay Đinh Ngạo cầm kiếm kém từ trái sang phải, tốc độ chậm chạp, kiếm kia dường như nặng ngàn cân vậy. Lôi điện màu tím dập dạp chằng chịt điên cuồng nhảy lên rồi hội tụ lại. Một đạo kiếm quang màu tím cực lớn giống như trăng tàn hội tụ thành, bên trên đó phảng phất như có một ngọn lửa màu tím đang hừng hực thiêu đốt. Một kiếm chém ngang ra trực tiếp phong bế mấy chục đạo liễu ảnh đang quất tới, toàn lực va chạm. Dưới một kích có vô số kiếm khí màu xanh và màu tím bắn ra bốn phương tám hướng. Một chiêu này lại lần nữa không phân trên dưới. Tốt, tiếp một chiêu cuối cùng của ta. Vẻ mặt Liễu Tông Sơn rất là hưng phấn. Mặc dù nói mục tiêu tới Đại Khôn kiếm phủ là hung hăng dẫm mặt mũi Đại Khôn kiếm phủ một lần, đánh nát mặt mũi đệ tử trên đồng kiếm bảng của Đại Khôn kiếm phủ. Nhưng nếu như gặp một đối thủ thực lực tương đương, đây vẫn là một chuyện đáng để cao hứng. Đối với kiếm giả mà nói, không có gì khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào hơn việc gặp một đối thủ thực lực ngang nhau. Mặc kệ ngươi âm tàn, xảo trá hay là quang minh lỗi lạc. Kiếm rơi xuống, cuồng phong rít gào, tạo thành một vòng xoáy cực lớn bao phủ cả đấu kiếm đài, giống như muốn ngăn cách đấu kiếm đài và bên ngoài vậy. Bên trong cuồng phong xuất hiện vô số liễu ảnh, không ngừng lắc lư trong gió. Tiếp theo, có liễu ảnh hung hăng quật về phía Đinh Ngạo từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới đất vung tới. Khiến cho Đinh Ngạo khó có thể ngăn cản, kiếm chiêu cổ kiếm thuật của Đinh Hạo chú trọng công kích chỉ có tính công kích một mặt. Loại công kích tới từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới không có một khe hở nào, cho dù là kiếm giả am hiểu phòng thủ cũng khó có thể phòng bị. Huống chi là loại không am hiểu phòng thủ như Đinh Hạo. Một chiêu này uy lực còn xa không bằng cuồng phong bãi liễu, nhưng mà trên phương diện linh hoạt lại vượt qua gấp bội, khó lòng phòng bị. Liễu sư đệ sắp thắng rồi, Diêu sư huynh kia lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Đinh Hạo khẽ đổi, vội vàng vung kiếm trong tay, liên tục đánh ra kiếm khí ngăn cản. Thế nhưng mỗi một đạo liễu ảnh từ bốn phương tám hướng quất tới đều ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa một khi bị quất trúng, kiếm khí vận chuyển sẽ lập tức trì trệ mà rơi xuống thế hạ phong, vô cùng nguy hiểm. Cách chương.